Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1730, làm phiền lão gia. Ân, thì ra là như vậy. Cái kia vợ chồng các ngươi hai cũng không phải có khả năng gần như vậy tìm hiểu Kim Đan Đại Đạo. Cát Đông Húc tràn đầy cảm xúc gật đầu nói, trước đây không lâu, hắn chính là chính mắt thấy gấp đôi kim giáp cương kiếp uy lực kinh khủng. Đương thời hắn còn đang vì là thiên kiếp uy lực tâm kinh đảm khiêu. Nghĩ thầm không trách, thái âm luyện thi thuật bên trong ghi chép kim giáp cương thiên kiếp uy lực. Cực lớn, cương thi độ kiếp trăm không còn một. Vào ngay hôm nay mới biết, mình đương thời cho cái kia hai đầu cương thi độ là gấp đôi thiên kiếp. Cũng may mà này hai đầu cương thi trải qua hắn kim ô hỏa ngày đêm nung đốt rèn luyện. Trong cơ thể âm sát thi khí không biết tinh thuần bao nhiêu lần. Một bộ da giáp xương cốt dường như trải qua bách luyện sắt thép. Cũng không biết bền bỉ bao nhiêu lần mới đối phó này gấp đôi thiên kiếp. Bằng không như là bình thường tu hành cương thi độ kiếp sớm liền cho tiêu diệt. Vẫn phải là một trước một sau tách ra tìm hiểu. Vạn nhất chúng ta thiên kiếp rơi xuống thời gian tiếp cận, đưa tới những người khác chú ý. Coi như lão gia thực lực xa không phải vợ chồng chúng ta có khả năng so với. Cũng là phân thân thiếu phương pháp a. Hàng Cầm nói, không sao, ta tự có biện pháp bảo vệ các ngươi chu toàn. Dưới lòng đất nơi này cổ thành vừa nãy ta đi nhìn rồi rất là to lớn. Hai đầu cách xa nhau hơn 10 dặm, các ngươi như tách ra hai đầu tìm hiểu Kim Đan Đại Đạo. Cũng không sẽ dẫn phát đôi lượt thiên kiếp đi. Cát Đông Húc xua tay nói, hắn bây giờ như là đã biết mình cương thi độ là đôi lượt thiên kiếp. Đối với chính mình cùng đối với thực lực của bọn họ tự tin tự nhiên là tăng gấp bội. Bảo vệ hai người độ kiếp tự nhiên là điều chắc chắn. Bất quá kim giáp cương sự tình, Cát Đông Húc tạm thời còn không nghĩ cáo cùng Hàng Cầm vợ chồng biết được. Thiên kiếp cũng là lan đến 3-5 dặm phạm vi, ta như cùng Vũ Dung tách ra hai đầu. Hẳn là không sao, nếu lão gia có biện pháp bảo vệ chúng ta chu toàn. Vậy thuộc hạ tự nhiên tòng mệnh. Hàng Cầm đáp lời. Nàng mặc dù không biết Cát Đông Húc có biện pháp gì, nhưng Cát Đông Húc nếu nói như vậy, nàng vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Đúng rồi, người mới vừa nói độ kiếp pháp bảo lại là chuyện ra sao? Cát Đông Húc gặp Hàng Cầm tán thành, lại hỏi độ kiếp pháp bảo sự tình. Hắn hai đầu cương thi độ kiếp cũng đều là theo lão thiên cứng trọi cứng, không dựa vào pháp bảo gì. Theo Cát Đông Húc tu sĩ cũng phải như vậy. Hàng Cầm nhìn trước mắt lão gia trong lòng hết sức có một loại im lặng cảm giác. Nàng quả thực không thể nào tưởng tượng được một cái liền kim đan lão tổ đều 2-3 lần liền giết tuyệt thế cường giả. Thậm chí ngay cả độ kiếp pháp bảo này nói chuyện cũng không biết. Bất quá cho Hàng Cầm gan to bằng trời. Nàng cũng không dám đem lần này tiếng lòng thổ lộ. Mà là cung kính đáp lời, bẩm lão gia, thiên kiếp uy lực to lớn, quang bằng tự chúng ta bản thể thân thể cùng chân nguyên pháp lực là rất khó ngăn cản. Cần điều động pháp bảo chống lại thiên kiếp. Nói tới chỗ này, Hàng Cầm đột nhiên nghĩ tới Cát Đông Húc một quyền đánh nổ bàng bưu đầu sự tình. Trong lòng không khỏi một cái hồi hộp, lập tức lại xoay chuyển ngữ điều động tiếp tục nói. Đương nhiên giống lão gia như vậy lợi hại như vậy, căn bản không cần mượn độ kiếp pháp bảo. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi có thể chuẩn bị gì độ kiếp pháp bảo? Cát Đông Húc hỏi, vợ chồng chúng ta hai người cũng chỉ là tán tu, vốn liếng mỏng manh, tất cả thu hoạch chống đỡ tu hành đều còn không đủ. Vì lẽ đó cũng không có cuộc cải mua thượng hạng pháp bảo. Một thân pháp bảo bên trong tốt nhất thuộc về này thanh tử huyền kiếm cùng một cái tử viêm thuẫn. Chỉ tiếc tử viêm thuẫn ở cùng bàng ô đám người giao chiến bên trong đã bị hủy hoại. mà Thanh Tử Huyền Kiếm cũng bởi vì bị Tiền Tây bọn họ hắc sát cùng huyết sát khí dơ bẩn ăn mòn. Nguyên bản còn miễn cưỡng được cho cấp cao pháp bảo hạ phẩm. Bây giờ cũng đã rơi xuống thành trung giai pháp bảo thượng phẩm. Vì lẽ đó thuộc hạ còn phải hảo hảo luyện chế lần nữa chuẩn bị một phen. Hàng Cầm đáp lời, mắt bên trong lộ ra vẻ nuối tiếc cùng vẻ lo âu. Pháp bảo có cao trung đê cấp 3, cao trung đê bên trong lại mảnh nhỏ phân thượng trung hạ tam phẩm. Xa hơn trên chính là huyền bảo, bất quá huyền bảo giống như long hổ cảnh tu sĩ không thể nắm giữ. Coi như cái kia Bàng Ô là cao quý thiếu cốc chủ. Dùng cái kia đem huyết đao kỳ thực cũng chỉ là cấp cao pháp bảo thượng phẩm. Chỉ có Bàng Biêu dùng huyết đao mới là huyền bảo cấp bậc. Ta hồi trước đúng là từ chỗ khác người cái kia bên trong đoạt một chút tốt pháp bảo. Chỉ là trong thời gian ngắn ngươi tế luyện sai sử khẳng định không có pháp bảo của chính mình tiện. Tay, như vậy đi, ngươi đem Tử Huyền Kiếm cho ta. Ta giúp ngươi tăng thêm chút vật liệu, lại từ đầu rèn luyện một phen. Ta này còn có một cái Xích Long Giáp. Trải qua ta những năm này rèn luyện miễn cưỡng cũng được cho cao giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo. Pháp bảo này là ta pháp bảo của chính mình. Trong đó một ít diệu dụng ta đều biết. Ta với ngươi nói rõ ràng, ngươi tế luyện sau lẽ ra có thể rất nhanh bắt đầu. Cát Đông Húc nói liền lấy ra Xích Long Giáp. Này Xích Long Giáp chính là kim cốt viêm xích xà giáp ra luyện chế mà thành. Là Cát Đông Húc từ Phong Lôi Cấm Địa đoạt được. Đầu tiên là Công Tôn Thành giúp hắn luyện chế. Sau lại trải qua Kim Nguyên Nghị lấy tam muội chân hỏa rèn luyện. Đạt tới cấp cao pháp bảo hạ phẩm cấp bậc. Mấy năm qua Cát Đông Húc nhàn hạ lúc rảnh rỗi lại tăng thêm chút hỏa thuộc tính vật liệu. Lại lấy kim ô hỏa rèn luyện. Đúng là miễn cưỡng đạt tới cao giai trung phẩm pháp bảo. Cao giai trung phẩm pháp bảo đối với long hồ cảnh tu sĩ đó đã là pháp bảo rất lợi hại. Nhất lại là pháp bảo loại phòng ngự vậy càng là hiếm thấy. Như năm đó vừa thăng cấp thành kim đan lão tổ Kim Nguyên Nghị. Liền từng nói quá pháp bảo của hắn cũng chỉ là cấp cao pháp bảo thượng phẩm. Bất quá Cát Đông Húc dung hợp kim ô hỏa sau. Bất diệt đế thể đã đạt đến kim cương cảnh 8 tầng cảnh giới. Thân thể đã cực kỳ cường hãn, liền ngay cả Bàng Biêu loại này kim đan lão tổ thúc dục kim đan lực lượng bản nguyên cũng không. Ngăn được hắn một đòn, trực tiếp bị đánh bạo nổ cánh tay cùng đầu. Có thể thấy được hắn thân thể sự cường hãn, này Xích Long Giáp đối với hắn mà nói về thật đã không nhiều lắm dùng. Hắn trên địa cầu lấy kim ô hỏa một lần nữa rèn luyện này Xích Long Giáp bản chính là chuẩn bị tương. Lai bàn cho môn hạ đệ tử, bây giờ gặp Hàng Cầm chuẩn bị độ kiếp pháp bảo, liền lấy ra, này Xích Long Giáp đối với Cát Đông Húc đã có cũng được mà không có cũng được. Nhưng đối với Hàng Cầm cái kia nhưng là chân chính bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Gặp này Xích Long Giáp một lấy ra, mặt trên lóe lên từng cái cấm chế lợi hại. So với nàng trước đây sử dụng Tử Viêm Thuẫn không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa này Xích Long Giáp vẫn là có thể trực tiếp mặc lên người. Cũng có thể hiện ra nàng tư thế hiên ngang đến. Không khỏi lại là vui mừng lại là lo sợ tát mét mặt mày. Nói, lão gia, chuyện này, chỉ để ý cầm đi đi. Này Xích Long Giáp bây giờ đối với ta cũng không bao nhiêu tác dụng. Cùng ngươi hẳn là vừa vặn. Cát Đông Húc cười nói, đa tạ lão gia, phòng ngự pháp bảo việc quan hệ độ kiếp đại sự. Hàng Cầm gặp Cát Đông Húc nói như thế, liền không khách khí với Cát Đông Húc, chỉ là trong lòng thầm nghĩ như vượt qua thiên kiếp, sau đó nhất định đem hết toàn lực vì là hắn cống hiến. Không phụ hắn như vậy vun bón, ta đã xóa đi ta lưu ở phía trên thần niệm dấu ấn. Ngươi bây giờ liền cầm tế luyện, sau đó ta lại giảng giải cho ngươi trong đó một ít diệu dụng. Còn ngươi nữa đem Tử Huyền Kiếm cho ta, ta giúp ngươi một lần nữa rèn luyện một phen. Cát Đông Húc nói, làm phiền lão gia. Hàng Cầm đem Tử Huyền kiếm hai tay dâng lên, sau đó lại cầm Xích Long giáp, đứng dậy tìm một chỗ mật thất đi tế luyện. Cát Đông Húc thì lại lấy Tử Huyền kiếm, suy nghĩ một chút cũng đứng dậy tìm một chỗ mật thất chuẩn bị rèn luyện kiếm này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.